Chuyên gia luyện cấp, chương 37, quy, 1 chương 37, băng hoàn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh tới, mấy người thiên cuồng cũng không kinh ngạc chút nào. Thiên tâm cất bước đi lên phía trước thiên cuồng, tính toán tốc độ cùng khoảng cách khi huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh vào. Thong dong huy động ma pháp trượng, đọc một đoạn chú ngữ. 3 giây đồng hồ, huyết sắc cuồng chiến sĩ vọt tới trước mặt thiên tâm. Băng hoàn thuật, một màn băng xương màu trắng nhanh chóng khuếch tán, lan ra phía ngoài. Trên mặt đất kết thành một tầng băng dày, tầng băng lan tràn ra phía ngoài, đánh lên người huyết sắc cuồng chiến sĩ. Trong nháy mắt chân của huyết sắc cuồng chiến sĩ bị tầng băng lạnh lan lên trên, cuối cùng đem hai chân của huyết sắc cuồng chiến sĩ đóng băng lại hoàn toàn. Huyết sắc cuồng chiến sĩ muốn di chuyển, lại bị khối băng chắc chắn đóng băng hai chân, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thiên phi cùng thiên cuồng như trước không kiêng nể gì mà phóng ra ma pháp. Lâm phỉ cũng chạy lên, đánh mạnh vào phía sau lưng huyết sắc cuồng chiến sĩ. Máu tươi tung bay, xuất ra thương tổn liên tiếp. Thương tổn này giá trị không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Đặc thù nhất của mẫn tiệp đạo tặc chính là tốc độ công kích cực nhanh. Lượng máu của huyết sắc cuồng chiến sĩ cấp tốc giảm xuống. Nguyên lai bọn họ sớm đã có chuẩn bị, không nghĩ tới băng hoàn thuật của pháp sư hệ băng lại có thể dùng như vậy. Pháp sư hệ băng quả nhiên không hổ là nghề nghiệp lấy năng lực khống chế mà nổi tiếng. Băng hoàn thuật, Tiêu Linh thì thào nhẩm lại. Hình như tượng đá ma mà mình muốn chế tạo cũng có một kỹ năng gọi là băng hoàn thuật thì phải. Không biết băng hoàn thuật kia cùng băng hoàn thuật của pháp sư hệ băng có phải là cùng một loại hay không nữa. Tiêu Linh nghĩ tới đó cũng không khỏi trở nên kích động. Nếu như là cùng một loại, vậy giá trị của robot tượng đá ma mà mình muốn chế tạo sẽ không chỉ như trước nữa rồi. Pháp thuật khống chế mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới lại xuất hiện trên người robot tượng đá ma a. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Linh cũng đã nghiên cứu một chút bản vẽ của tượng đá ma. Phát hiện thấy kết cấu bên trong bản vẽ tượng đá ma này có rất nhiều khái niệm xung đột với những gì mà cơ giới luyện kim thuật sĩ được học. Chỉ là Tiêu Linh đoán rằng, tượng đá ma này kết cấu càng bất hợp lý, thì hẳn là càng tiên tiến hơn so với kỹ thuật hiện nay. Tiêu Linh đoán, có thể là do khoa học kỹ thuật của địa tinh cùng nhân loại khác nhau. Còn về phần lão đầu chọc như thế nào có được đồng hồ treo tường, Tiêu Linh cũng không để ý, bởi vì lão đầu chọc luôn tìm ra được rất nhiều thứ rách nát đến không thể rách nát hơn được nữa ình sửa chữa. Có rất nhiều thứ đều đã có hơn nghìn năm lịch sử. Bởi vì trong ân trạch tư đại lục, không ai muốn cất giấu mấy thứ đồ cổ lỗ sĩ này, nên mấy thứ này cũng bị coi trở thành một đám rác rưởi. Do đó nhìn thấy một món đồ thuộc thời đại địa tinh cũng chẳng có lạ gì. Chỉ là Tiêu Linh vẫn nghĩ không ra, bản thân mình là sơ cấp công trình tại sao lại mở ra được khóa ký hiệu bậc 5, giúp ình kiếm được đồ vật tốt như vậy. Tác giả nó mở hộ chứ sao nữa. Khoa học kỹ thuật của địa tinh quả là một sự tồn tại thần bí. Tiêu Linh nhìn băng hoàn thuật của thiên tâm đối với mặt đất tạo thành một cảnh tượng vô cùng sợ, khiến trong lòng nhộn nhạo không thôi. Nếu có một robot tượng đá ma có thể phóng ra băng hoàn thuật, thì đó là một chuyện phong cách cỡ nào nha. Đương nhiên, phong cách chỉ là phụ, quan trọng là thực lực bản thân Tiêu Linh cũng sẽ được tăng mạnh nha. Tiêu Linh trong lòng tính toán, làm cách nào để kiếm kim tệ, chỉ bằng vào giết quái cộng thêm làm nhiệm vụ mà nói, thì phi thường chậm, theo đội ngũ săn boss kiếm được nhiều hơn một ít, nhưng cấp bậc của bản thân Tiêu Linh lại quá thấp. Chắc gì đã có đoàn đội nào hợp với tiêu chuẩn của bản thân mình. Còn nếu tùy tiện mà kiếm bừa một đoàn đội mà nói, không chừng tốn sức mà lại chẳng kiếm được đồng nào cũng nên. Vừa đánh quái, vừa đào quặng mỏ, có thể kiếm được nhiều hơn một chút hay không ta? Dù sao bản thân mình cũng được xem như một thợ mỏ cấp tông sư. Còn có, nếu như đem những thứ không cần thiết trong kho hàng của mình bán đi, có lẽ cũng sẽ miễn cưỡng có đủ tiền chế tạo một robot tượng đá ma. Từ lúc có được đến giờ, Tiêu Linh lần đầu tiên cảm giác được mong muốn chế tạo robot tượng đá ma trở nên cấp bách như vậy. Tiêu Linh đánh quái có chút không yên lòng. Bất quá cũng may chủ lực tấn công cũng không phải là Tiêu Linh. Nên Tiêu Linh lười hơn nữa cũng không có gì quan trọng. Mỗi lần huyết sắc cuồng chiến sĩ thoát ly khống chế của băng hoàn thuật, Lâm Phỉ luôn có thể ở thời cơ thỏa đáng đem huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh ngất. Mặc dù thời gian bị đóng băng cùng hôn mê của huyết sắc cuồng chiến sĩ ngày càng ngắn, miễn dịch dần dần, nhưng Lâm Phỉ cùng Thiên Tâm, hai người phối hợp khá ăn ý, huyết sắc cuồng chiến sĩ vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của họ. Sau chừng nửa giờ, huyết sắc cuồng chiến sĩ đã bị khống chế đến chết, không có chút khí lực hoàn thủ, trực tiếp bị đánh chết. Âm thanh thăng cấp dễ nghe vang lên bên tai. Tiêu Linh vui vẻ, rốt cuộc cũng thăng cấp rồi. Mở ra thuộc tính nhân vật, đem 5 điểm thuộc tính gia tăng vào trí tuệ. Ta thăng cấp rồi, Tiêu Linh nói. Chúc mừng, mấy người thiên cuồng cười nhẹ. Bọn họ đối với việc thăng cấp cũng không có cảm thấy gì lạ cả. Thăng cấp vào thời kỳ ban đầu khi cấp thấp đối với bọn họ mà nói, thật sự quá đơn giản. Nhìn huyết sắc cuồng chiến sĩ bởi vì cuồng hóa mà thân hình hùng tráng phi thường. Hiện giờ thân thể dần dần nhũn ra rồi gục xuống. Tiêu Linh nhớ tới hoàn cảnh vừa rồi bản thân mình gặp phải tại con đường nhỏ cạnh thác nước. Trong lòng không khỏi thầm than. Quả nhiên một người giết quái cùng một đoàn đội giết quái là có chênh lệch rất lớn. Lý luận một mình luyện cấp mà Tiêu Linh vẫn tin tưởng rốt cục cũng có một ít dao động rồi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, trước tiên cứ đi theo bọn thiên cuồng xem hiệu quả giết quái của bọn họ như thế nào. Nếu đoàn đội luyện cấp nhanh hơn một mình luyện cấp mà nói, bản thân mình cũng không cần phải bảo thủ nhất định cứ phải luyện cấp một mình. Lâm Phỉ đem trang bị của huyết sắc cuồng chiến sĩ rơi ra thu lại, đem một kiện pháp bảo thuật sĩ giao dịch cho Tiêu Linh. Được làm bằng vải, phòng ngự 5-8, trí tuệ 13, nhanh nhẹn 5, kháng ma pháp hệ hỏa 5, yêu cầu cấp bậc 12 cấp, nghề nghiệp thuật sĩ, thứ này là của ngươi. Lâm Phỉ đem đưa cho Tiêu Linh. Tiêu Linh nhìn thuộc tính trường bào một chút, coi như không tồi, đặc biệt là tại để lợi á, trường bào hỏa kháng của thuật sĩ hẳn là rất quý. Nhưng là hiện giờ trên người mình nghèo rất mồng tơi, hình như là tiền có chút không đủ thì phải. Tiêu Linh đỏ mặt lên hỏi, cái trường bào này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Lâm Phỉ lại cười nói, không cần tiền, đội ngũ chúng ta không quy định quy tắc PB. Đồ vật có giá trị dưới 1.000 kim tệ thì phân phối theo nhu cầu. Tiêu Linh kinh ngạc, thầm than, quả nhiên là người có tiền. Đồ vật dưới 1.000 kim tệ trực tiếp đưa luôn. Đối với người có tiền, Tiêu Linh cũng không khách khí. Sảng khoái mà nhận pháp bảo thuật sĩ này. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta bây giờ định trước tiên ở nơi này giết quái thăng cấp hay trực tiếp tiến vào mỏ quặng heo rừng? Thiên cuồng nhìn về phía Tiêu Linh hỏi. Tiêu Linh nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao nói. Nhiệm vụ thu thập răng nanh của cuồng bạo heo rừng có kỳ hạn 3 ngày. Không có trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Tốt lắm, chúng ta trước tiên ở chỗ này giết quái thăng cấp đi. Thiên cuồng nói. Ban đầu hắn cũng tính như vậy. Quái trong mỏ quặng heo rừng cấp bậc thực sự rất cao, đi vào quá sớm sẽ có nguy hiểm. Cách chương.